Thần nông tiểu y tiên, chương 1805, Khang Tiểu Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dễ thường thường nói không sai. Công nhân an toàn lương phi nhất để ý vấn đề. Chỉ cần công nhân nhóm mỗi người mạnh khỏe, hắn liền có thể yên tâm. Tuy rằng hắn thực không thích dễ thường thường làm việc phương thức, nhưng nữ nhân này làm mỗi một sự kiện đều là vì nhân dân phục vụ. Hắn lại có thể nói chút cái gì? Chỉ có thể ấn nàng yêu cầu làm. Nguyên bản lương phi kế hoạch mau ăn Tết, hắn chuẩn bị đi tỉnh thành tổng công ty mở họp, sau đó cấp công nhân nhóm phân phát một ít khen thưởng. Hiện tại xem ra vẫn là tạm thời lưu tại dễ thường thường bên người đi. Như vậy hắn mới có thể yên tâm. C hình S ừ, bở y chu y n THX code N ET. Rốt cuộc cái kia trong truyền thuyết sát nhân cuồng ma thập phần khủng bố, là cái 10 phần ác nhân. Lương phi sợ dễ thường thường sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể canh giữ ở nàng tại bên người, hắn mới có thể an tâm. Sáng sớm hôm sau, lương phi liền đem Khang Tiểu Tinh giới thiệu cho đại gia. Tuy rằng trong tiệm công nhân đều gặp qua dễ thường thường, nhưng cùng nàng cơ bản không thân, chỉ có gặp mặt một lần. Dễ thường thường dịch dung kỹ thuật cao siêu, người bình thường là nhìn không ra. Đây là chúng ta trong tiệm tân công nhân, hảo kêu Khang Tiểu Tinh, về sau đại gia đã kêu nàng Tiểu Tinh đi. Nàng về sau sẽ phụ trách tiếp khách. Chúng ta lầu 2 còn mở một gian mát xa thất, đó chính là nàng phòng làm việc. Về sau đại gia nhiều hơn cấp khách nhân tuyên truyền một chút. Lương phi vừa nói sau, hơn 10 vị công nhân vang lên rộn ràng nhốn nháo vỗ tay. Rốt cuộc này tiếp khách trong tiệm là có, hơn nữa là có 2 vị, bọn họ công tác năng lực rất mạnh, đại gia cũng là xem ở trong mắt. Chưa từng tưởng, lương phi lại đưa tới một cái giống hộp đêm công tác nữ nhân, làm nàng tới làm tiếp khách. Biết đến còn hào, không biết còn sẽ cho rằng lão Trương ra tiệm cơm là tắm rửa trung tâm đâu. Vương Nhị Ni nhìn từ trên xuống dưới Khang Tiểu Tinh, ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền đối với này Khang Tiểu Tinh ấn tượng không tốt. Nữ nhân này thấy thế nào cũng không giống cái đứng đắn nữ nhân. Rốt cuộc ở cách vách có cái tắm rửa trung tâm, bên trong nữ nhân không có một cái đứng đắn, có đã qua 30 tuổi còn không có tìm được lão công. Vương Nhị Ni là đến từ nông thôn phụ nữ. Nàng ngày ấy thường ghét nhất loại này nữ nhân. Nàng thật sự không nghĩ tới trong tiệm sẽ đến như vậy một cái mặt hàng. Nàng thân là tiệm cơm giám đốc, ở ngay lúc này, lý nên đứng ra nói một câu công đạo lời nói. Lương Tổng, ngươi đây là có ý tứ gì? Trong tiệm đột nhiên nhiều một cái hạng mục, ta làm trong tiệm giám đốc, chuyện này ngươi vì cái gì không có cùng ta nói lên quá? Vương Nhị Ni làm trong tiệm giám đốc, hiện tại làm cho mọi người mặt nghi ngờ lương phi cách làm. Lương phi thực sự có chút xấu hổ, kỳ thật hắn là bị bắt, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng là ở rạng sáng 2 điểm mới biết được tin tức này. Chuyện này ta đã suy nghĩ thật lâu, ta lo lắng các ngươi sẽ không đồng ý, cho nên liền tự mình làm quyết định. Lúc này, lương phi cũng chỉ có thể nói như vậy, nói cách khác, sẽ khiến cho không cần hiểu lầm. Tóm lại, hắn ở ngay lúc này, không thể đem dễ thường thường cấp bán. Vương Nhị Ni hung hăng trắng Khang Tiểu Tinh liếc mắt một cái, tức giận nói, còn có, ta vừa rồi ở trên lầu thời điểm, đã phát hiện trên lầu kia gian phòng trang điểm thành dáng vẻ kia, ngài đến tột cùng là muốn làm cái gì sinh ý? Chúng ta nơi này chính là đứng đắn tiệm cơm, chúng ta cũng là đứng đắn công nhân, nếu ngươi muốn làm kia không đứng đắn sinh ý, kia ngượng ngùng, ta không thể ở chỗ này công tác. Vương Nhị Ni đôi tay vây quanh ở trước ngực, nàng là lương phi tự mình mang ra công nhân, hơn nữa nàng cùng lương phi quan hệ cực hảo, cho tới nay nàng đối lương phi đều là tất cung tất kính, đây là lần đầu tiên phản kháng. Đối nàng tới giảng, nàng thật sự không tiếp thu được Lương Phi hiện tại hành vi. Vương Nhị Ni vừa nói sau, bên cạnh vài vị đại tỷ cũng sôi nổi đứng dậy, trong đó liền có diện mạo thập phần hàm hậu thành thật Lưu đại tỷ. Lưu đại tỷ cùng thân hung hăng trắng một bên Khang Tiểu Tinh, phảng phất đem nàng trở thành kẻ thù, trở thành câu dẫn nhà mình lão công yêu tinh. Nàng tức giận nói, Lương Tổng, ta chính là trong tiệm lão nhân nhi. Ta ở chỗ này công tác nhiều năm như vậy, không nghĩ làm trong tiệm trở thành người khác trong miệng tình sắc nơi. Ta trước đem từ tục tiểu đặt ở nơi này, nếu ngươi làm nàng lưu lại, ta đây liền đi, ta không làm. Lão Trương ra tiệm cơm công nhân, phần lớn đều là giản dị phụ nữ trung niên. Các nàng hoàn toàn không thích Khang Tiểu Tinh trang điểm. Hiện tại là mùa đông, tuy rằng trong tiệm có máy sưởi, công nhân nhóm xuyên vẫn như cũ là thực bảo thủ quần áo lao động. Mà Khang Tiểu Tinh lại mặc một cái sa mỏng váy, hơn nữa là trong suốt váy, trước ngực mương đều lộ ra tới. Loại này giả dạng thật sự làm đại tỷ nhóm có chút chán ghét. Nơi này dù sao cũng là Thái Bình trấn, trấn trên nữ nhân trang điểm đều là thực bảo thủ. Giống dễ tiểu tinh loại này trang điểm, vừa thấy chính là không đứng đắn nữ nhân. Trong tiệm công tác mấy cái đại tỷ cũng đều là tiếp cận 40 tuổi nữ nhân. Các nàng hoàn toàn không thể lý giải Khang Tiểu Tinh như vậy trang điểm. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, cộng đồng kháng Khang Tiểu Tinh, đối Lương Phi cũng có ý kiến, bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, giống nhau đối Khang Tiểu Tinh có ý kiến, cơ bản là trong tiệm nữ công nhân, mà trong tiệm nam công nhân lại cao hứng đến không thành bộ dáng. Mỗi người trên mặt nhạc khai lời nói, mặc dù là tuổi lớn nhất Lôi Tam, hắn lão bà còn ở trong tiệm ở. Hắn lại là đôi tay tán thành Lương Phi cách làm. Trong tiệm nam công nhân, bọn họ có thể nhìn đến nữ nhân, phần lớn là trong tiệm phụ nữ, đặc biệt là ở phía sau bếp công tác, càng là nhìn không tới xinh đẹp nữ nhân. Hiện tại đột nhiên tới một cái như thế xinh đẹp nữ đồng sự. Lớn lên Mỹ không tốt, còn sẽ mát xa, bọn họ đương nhiên thích. Lôi Tam bắt đầu phản bác các nàng, các ngươi một đám gái có chồng, biết cái gì nha, Lương Tổng nếu làm như vậy, nhất định có Lương Tổng ý tứ, ngươi xem chúng ta trong tiệm tuy nói sinh ý cũng không tồi, nhưng là kiếm tiền không nhiều lắm, Lương Tổng có như vậy tốt ý nghĩ, đại gia hẳn là đôi tay tán thành, cao hứng mới là, sao có thể có bất đồng ý đạo lý. Đặc biệt là ngươi Vương Nhị Ni, Lôi Tam nói là nhằm vào Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni tức giận mà phản bác nói, Lôi Tam, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi là xem này tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, ngươi trong lòng ngứa đúng không? Ngươi có việc nói sự, Kim Băng đối ta, Lôi Tam tức giận nhìn nàng một cái, nói tiếp, ngươi làm trong tiệm giám đốc. Ngươi hẳn là làm trong tiệm nhiều chút sáng tạo hạng mục, gia tăng một cái mát xa hạng mục. Chúng ta trong tiệm tiếp đãi nhưng đều là một ít cao cấp khách hàng. Này đó khách nhân công tác một ngày mệt không được, tới nơi này ấn mát xa thả lỏng một chút, thả lỏng xong lại ở chúng ta trong tiệm ăn một bữa cơm. Như vậy nếu có thể gia tăng chúng ta trong tiệm thu vào, còn có thể gia tăng một ít khách nguyên. Chỉ cần thanh danh truyền ra đi về sau, trong tiệm sinh ý không biết có bao nhiêu hảo. Ta mặc kệ, ta đồng ý, ta hoàn toàn đồng ý Lương Tổng cách làm. Lôi Tam đối Lương Phi cách làm là 100% tán thành. Ngay cả hắn phía sau mấy cái đại nam nhân cũng đồng ý. Bọn họ tới trong tiệm lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế xinh đẹp cô nương. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm cô nương cứ như vậy rời đi. Mỗi ngày nhìn như vậy mỹ nhân ở trong tiệm, ngẫm lại liền vui vẻ đến không được. Cách chương